Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Hattusa. Việc đầu tiên Kai trở về Hattusa là cho lính cận vệ khám xét cung vương Finakia. Nhưng không tìm được gì. Nhưng lại tìm thấy Tito. Yuri cùng ba cung nữ thấy Tito còn sống thì vui mừng hớn hở. Tito khóc lóc kể lể mọi hành động của vương Finakia cùng Ahisanma. Hừ, nếu không có Ahi cứu thì lúc đó ngươi đã chết dưới tay tên mọi dợ Zuwa rồi. Thật đúng là đồ vô ơn. Ahi không có mắt mới cứu ngươi. Vương Finakia oán giận nói. Khám xét nhưng không kiếm được chứng cứ nên Kai cũng không làm được gì vương Finakia. Hắn cho người canh phòng nghiêm mật cung vương Phi, đề phòng Ahisanma sẽ trở lại. Đêm đến, Uhi trang bị một bộ đồ đen như ninja lẻn vào cung vương Phi. Cậu biết rất rõ mọi đường đi nước bước cung vương Phi. Gặp lại Uhi, Nakia mừng rỡ khóc lóc. Hai người đi đến một phòng tế điện bí mật. Ahi, ngươi không sao, ta mừng quá. Vương Finakia vẫn còn nức nở. Uhi trấn an nàng. Ahi, may là ngươi liệu trước nên tên Kai không làm được gì ta. Bây giờ ta cũng không biết tiếp theo nên thế nào. Uhi biết tình tiết sắp đến hồi kết cho Ahisanma và Vương Finakia. Hắn sẽ cố hết sức thay đổi nó. Vương Phi, chúng ta bỏ trốn có được không? Ở nơi này không an toàn. Bỏ trốn là bước nhân nhượng lớn nhất của Uhi. Không được, ta vẫn chưa giành được quyền lực. Vương Phi khăng khăng không chịu. Vương Phi, ngài tha thiết ngôi vị nhưng Juda Điện Hạ thì sao? Cho là ngài giành được ngôi vị nhưng Juda Điện Hạ không cảm kích. Có khi còn quay qua hận thù với ngài. Uhi cố gắng giảng giải cho Vương Finakia hiểu. Ahi, ta chưa muốn rời khỏi đây. Vương Finakia cứ một mực không nghe lời Ahi. Uhi cũng hết cách, thần sẽ rời khỏi đây. Chúng ta đã thua rồi. Ngài không biết hiện giờ Ai Cập đang liên minh với Hittite sao? Ngài còn mơ mộng quyền lực. Nhưng trước khi rời khỏi, thần phải tìm được một thứ. Vương Phi, ngài hãy cẩn trọng. Uhi từ biệt Vương Finakia. Nếu cậu ở lại sẽ bị xử tội chết vì đã dám giết Yuri, phi tần của quốc vương. Tuy không thành, cậu còn chưa có lấy lại được viên ngọc pha lê đen, sao có thể chết được. Dặn dò xong Vương Finakia, Uhi liền rời khỏi, đến một vùng ngoài thành, trọ lại trong một phòng trọ bình dân. Izete vẫn luôn theo cậu. Ngày mai, khắp kinh thành phát lệnh truy nã cậu. Nói cậu thông đồng bán nước, bôi nhọ danh dự nữ thần chiến tranh. Bao nhiêu tội danh đều đổ lên đầu cậu. Uhi giả trang dân chúng đi thám thính tình hình, thì thấy Yuri vẫn còn đeo viên ngọc pha lê đen. Nàng ta đang đứng trước quảng trường nói nhăng nói cuội mê hoặc lòng dân. Vậy là Uhi nghĩ đúng. Trước lúc chạy khỏi thần điện Ai Cập, Uhi để ý Ursula đánh chủ ý lên viên ngọc. Không ngờ nàng ta lượm lại và giao cho Yuri. Nàng ta làm vậy là có mục đích gì? Dụ cậu vào bẫy sao? Uhi cần thêm thời gian quan sát. Lúc này cậu bị truy nã rất gắt gao. Cậu phải đội tóc giả màu đen mới qua khỏi tầm mắt quân lính. Zananzer từ lúc biết tin Ahi làm Yuri sảy thai rồi một số sự việc xấu đều do Ahi nhúng tay vào thì thất thần. Ahi từng cứu hắn, không những một lần mà hai lần. Hắn cũng rất thích Ahi. Nhưng giờ Ahi bị truy nã hắn thật đau xót. Hắn không muốn tổn hại đến Hoàng Huynh hay Yuri, nhưng hắn cũng không muốn tổn hại Ahi của hắn. Zananzer không biết phải xử lý như thế nào. Nếu Hoàng Huynh bắt được Ahi thì Huynh ấy sẽ giết chết Ahi. Hắn không muốn chứng kiến cảnh đó. Hắn phải tìm được Ahi trước Hoàng Huynh hắn. Tại cung điện quốc vương Hittite, Ursula được khen ngợi vì có công cứu Yuri. Ursula nhân cơ hội nói ra việc Ahi rất coi trọng viên ngọc mà Hắc Thái Tử trao cho Yuri. Inbani có điều suy nghĩ. Kai cùng Inbani đều lập một kế sách để bắt Ahi, dẫn dụ Ahi bằng viên ngọc. Nhưng tên Ahi rất khôn ngoan, phải làm cho hắn thả lỏng phòng ngự. Cho nên Yuri luôn đi ra chỗ đông người đeo viên ngọc để dụ Ahi vào bẫy. Uhi cũng linh cảm đó là cái bẫy, nhưng nếu cậu không hành động, cứ mãi chần chờ thì sẽ không đoạt được viên ngọc, cơ hội cho cậu trở về. Kai bố trí rất nhiều lính cận vệ giả làm dân chúng đi theo bảo vệ Yuri. Uhi quan sát và cũng biết. Cậu suy nghĩ làm cách nào để tách Yuri ra khỏi đám cận vệ đó. Sau một tháng quan sát, Uhi lập tức hành động. Uhi biết hôm nay Yuri sẽ đến khu dân chúng nghèo ở ngoại thành. Uhi cải trang thành một dân chúng trà trộn vào. Sau đó quăng một viên khói vào đám đông. Lợi dụng hỗn loạn bắt lấy Yuri. Uhi cũng phải dùng vải ướt bịt mũi cho đỡ hít phải khói. Cầm tay lôi kéo Yuri đến một khách trọ bí mật của mình. Nhưng không ngờ Yuri bất ngờ dùng kiếm đâm vào vai Uhi. Nhìn kỹ lại thì người đâm chính là Ursula. Ursula có thân hình giống Yuri. Nàng ta lại cải trang thành Yuri. Dụ Uhi vào bẫy. Uhi biết đã trúng kế tính chạy trốn thì xung quanh lính cận vệ bùa ra. Khách phòng đã bị bao vây. Thì ra là chủ quán. Thấy Uhi và Izete thân phận bất minh. Nên lén lút báo với quan phủ. Izete được Uhi ra hiệu chạy thoát. Izete nghĩ hắn phải chạy thoát để còn quay lại cứu Uhi, nếu cả hai cùng bị bắt thì vô vọng. Uhi bị đâm ở vai nên không thể đánh lại nhiều lính cận vệ. Dần đuối sức cộng với mất máu. Cuối cùng bị áp giải về hoàng cung. Uhi không ngờ kết cục của bản thân lại cũng giống nguyên tác. Dù cậu đã cố thay đổi một số chi tiết. Chẳng lẽ cậu phải phơi thây ngoài cổng thành giống nguyên tác sao? Uhi được ngự y băng bó chăm sóc vết thương. Tay bị trói vào cột. Miệng bịt chặt vải. Y phục thì không chỉnh tề. Rách nát. Một hồi Kai cùng đám thuộc hạ đến thẩm vấn Uhi. Uhi nhắm mắt không lên tiếng. Bây giờ có nói gì thì cũng không còn ý nghĩa. Tại cung Vương Phi. Nhận được tin Uhi bị bắt, Vương Phi Nakia nóng lòng chạy đến chất vấn Kai vì sao bắt Uhi. Hắn nêu ra một số tội danh làm Vương Phi cứng họng không thể chối. Vương Phi Nakia không thể để Uhi chết. Nàng dùng hắc thủy khống chế mấy tên lính đến cứu Uhi nhưng toàn bị quân lính mai phục của Kai bắt được. Jananzer biết Uhi bị bắt đến gặp Uhi. Thấy Uhi mắt nhắm nghiền. Trên vai bị thương. Tay bị trói vào cột và miệng thì bị nhét vải tính đi lên tháo ra thì bị cắt ngăn cản không cho. Lệnh quốc vương không ai được cởi trói cho Uhi hay đụng vào y. Uhi biết Jananzer tới nhưng cũng không mở mắt. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Đến đây để nhìn cậu thảm hại sao hay là thương hại cậu. Jananzer chạy đến hoàng cung nói đỡ cho Uhi. Hoàng huynh. Ahi Sanma tuy có tội nhưng tội của hắn không đến nổi phải chết. Dù gì chúng ta ai cũng không sao sao. Hừ, để không thấy Yuri bị sẩy thai sao, ngoài ra y còn dùng kiếm đâm tới Yuri ở thần điện Ai Cập. Xém chút mạng cũng không giữ được. Chờ khi hắn khai ra người đứng sau lưng khi đó sẽ bắt gọn một mẻ. Inbani thấy Ahi bị bắt cũng đau lòng. Chờ lúc quốc vương mềm lòng sẽ xin cho y. Đi đến kết cục này dù sao cũng là việc sớm hay muộn. Hắn và y định sẵn là kẻ thù. Đi hai hướng. Ursula lúc này rất vui vẻ. Sắp tiêu diệt được một kẻ thù thông minh. Sau đó là bà Vương Phi. Dần dần sẽ đến con Yuri, ha ha ha ha. Ursula cười thật vui vẻ. Trong ngục, Uhi không còn bị trói ở cột nữa. Cậu đã bị đem vào một phòng tối trong ngục. Tay vẫn bị trói. Y phục thì xốc xếch. Lộ hẳn bờ vai đang bị thương cùng ngực. Jananzer bị Kai cấm túc không cho đến lao ngục thăm Uhi. Mỗi lần hắn đến cận vệ liền mời về. Hắn tức giận nhưng không biết làm sao. Kai cũng không tra được tin tức gì từ Uhi. U Hy luôn ngậm chặt miệng. U Hy được đặc cách ở trong một ngục lớn. Bên ngoài có người canh giữ. Bên trong bốn phía đều là tường đá không có cửa sổ. Cánh cửa duy nhất có ánh sáng thì luôn đóng. Chỉ mở hé ra để đưa cơm, thức uống hay có người đến thẩm vấn. Buổi đêm trong ngục chỉ đốt một cây đuốc nên ánh sáng rất lòe lòe tối. Ursula chuẩn bị một loại hương trầm. Loại hương này là loại kích tình loại mạnh. Ursula trước khi xuyên không gia đình của nàng mấy đời gia truyền luyện hương nên các loại hương có công dụng gì nàng rất rành mạch. Ursula lợi dụng khống chế một tên lính. Ban đêm đốt hương này trong ngục giam U Hy. U Hy mũi nhạy phát hiện không ổn. Cố gắng nín thở hoặc nằm xuống thấp để tránh bớt ảnh hưởng của mùi hương nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cách chương.